Toàn chức pháp sư 290 chương 2893 vong linh thần tỏa nữ vương đáy biển ở phía sau truy đuổi. Thanh Long hoàn toàn không có thời gian để ý. Muốn giết nữ vương đáy biển cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng ma thần hải lâu nhưng nhất định phải vì hành vi trước đó của nó trả giá thật lớn. Long vĩ vấy một cái. Thanh Long cài qua vong linh quần. Thân thể từng điểm thoát ly mặt đất. Nó không bay cao. Vảy bụng xẹt qua đầu đại quân vong linh xương khô. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu vong linh đáy biển ngu xuẩn học được rùa đen rụt đầu. Nhưng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Long chảo là mang theo tia chớp màu xanh. Cho nữ xương kia một cách đuôi mạc phàm nhìn lại phía sau, phát hiện nữ vương đáy biển đã tới gần phần sau thanh long. Cũng không biết hoàng sa khô cốt nữ vương lại muốn triển khai pháp thuật tà ác gì. Có thể nhìn thấy vị trí không gian bên cạnh nó chẳng biết vì sao biến mất trong một mảnh đỏ sẫm. Như là một cái thực quản của ma vật viễn cổ trước sau nào đó. Dĩ nhiên nỗ lực nuốt vào phần sau thanh long. Thanh long long vĩ càng ngày càng linh hoạt. Nó vung ra mây không trung. Trực tiếp dẫn xuống một đạo thủy thiên thần lôi màu vàng ấm đùng thủy thiên thần lôi màu vàng ấm đánh bay nữ vương đáy biển ra ngoài. Ma vật thực quản đáng sợ cũng biến mất theo. Mạc phàm cùng thanh long mục tiêu vốn là không phải nữ vương đáy biển. Ma thần hải lâu bị thanh long cái kia vỗ một cái, đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Trên người nó đế vương chi cốt vỡ đến vô cùng nghiêm trọng. Mạc phàm rất nhanh sẽ lưu ý đến những địa phương trước đó xuất hiện dây xương mềm hiện tại đều đã biến thành một ít lỗ thủng. Trong lỗ thủng dĩ nhiên có dòng máu màu đen tràn ra. Nhốt lại nó mạc phàm thấy ma thần hải lâu dĩ nhiên bắt đầu chạy trốn, vội vàng nói với thanh long. Thanh long chảo chạm đất, toàn bộ thân thể dãy núi bay lên. Ma thần hải lâu giẫm một chỗ vong linh xương khô tại chạy trốn. Thân thể thanh long trên không trung đong đưa hình rắn. Đầu dễ dàng đuổi theo ma thần hải lâu. Cắn vào ma thần hải lâu. Ma thần hải lâu đúng là lực lớn vô cùng. Vọng tưởng thông qua man lực từ bên trong thanh long cắn tránh ra. Ai biết thanh long cũng không cho nó cơ hội này. Cổ vừa nhấc, đầu rồng vung một cái, liền tầng tầng đập ma thần hải lâu xuống mặt đất. Một giây sau, chảo trước thanh long nhào tới. Tại ma thần hải lâu chưa kịp lúc bò dậy liền đưa nó gắt gao nhấn trên mặt đất. Có thể nhìn thấy này một mảnh mặt đất điên cuồng rạn nứt. Mặt đất trầm xuống khủng bố không biết bao nhiêu mét. Ma thần hải lâu còn đang giãy giụa. Nó đẩy ra chảo chỉ. Thanh long muốn từ dưới chảo đào mạng. Mà thanh long nhưng gia tăng chảo lực đồng thời. Lại là cắn ở trên nửa đoạn thân thể ma thần hải lâu chảo ấm mạnh xuống. Long cắn nhưng kéo lên. Một cái cắn xé giã tính này để ma thần hải lâu trong nháy mắt chia làm hai. Ba đoạn. Dòng máu màu đen phun ra. Nhìn thấy mà giật mình ma thần hải lâu cấp đế vương lần này là hoàn toàn bị tách ra. Vì không cho đế vương chi cốt của nó một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Thanh long cố ý phun ra một cái long tức màu xanh về phía đế vương hải cốt đầy đất. Long tức trực tiếp đem xương ma thần hải lâu hóa thành hư không. Thậm chí ngay cả dòng máu màu đen cũng bị khô đến không còn một mống. Dù là như vậy thanh long phảng phất còn không hết hận. Nắm lấy mấy cái khô lâu cấp vương bỏ đá xuống giếng trước đó. Lấy phương thức giống nhau cắn xé đến chết hoàng sa khô cốt nữ vương đứng lơ lửng trên không. Dưới thân nàng là một lần nữa tụ lại vong linh cồn cát. Cồn cát lớn đến mức như một tòa mấy ngàn mét cao dãy núi. Tại này bình địa bên trong có vẻ đặc biệt chấn động từ trong đôi mắt màu hổ phách của nó có thể thấy được sự phẫn nộ cùng oán độc của nó. Đại khái thanh long vừa nãy tàn sát không nhìn nàng. Để nó tại trong quân đoàn vong linh đáy biển mất hết mặt mũi. Cung cung cung cung tiếng chấn động chói tai vang lên. Đếm mãi không hết long phong màu đen tạo thành một mảnh rừng cây khủng bố. Nổi ở giữa không trung. Vây quanh nữ vương đáy biển. Cũng chen chúc cốt minh long. Cốt minh long tà khí lấm liệt đặc biệt là sống lưng nó do rất nhiều hài cốt cấp đế vương tạo thành. Dữ tợn khủng bố. Nữ vương đáy biển đứng ở trên đầu lâu cốt minh long. Cốt phong màu đen sau lưng càng ngày càng nhiều. Che ngợp bầu trời. Tử linh khí tức giống như là muốn nuốt hết toàn bộ thiên địa. Ánh mắt độc ác của nó nhìn chằm chằm Thanh Long cùng Mạc Phàm. Quán khí cuồn cuộn. Những đại quân vong linh trước đó bị Thanh Long đánh đến tán loạn một lần nữa tụ tập lại. Đồng thời như một đám tín đồ cuồng nhiệt vậy không ngừng bò lên vong linh cồn cát đỏ. Cốt khu dày đặc nhúc nhích đem cái vong linh ma sơn màu đỏ này trồng đến càng ngày càng cao. Càng ngày càng nguy nga. Vong linh ma sơn màu đỏ như vong linh thần tỏa kéo đến đáy biển nữ vương cưới cốt minh long. Mà phía trên nữ vương đáy biển ngông cuồng tự đại. Lãnh nguyệt mâu yêu thần tựa như một viên tà nguyệt treo lơ lửng trên không. Lãnh huy chiếu sáng cái thế giới tàn tạ này. Trong miệng ngâm sướng diệt thế thủy triều. Bên này, Thanh Long uốn lượn. Thân thể dãy núi màu xanh sánh vai cùng vong linh ma sơn này. To lớn thần thánh. Đuôi tại trong vũng bùn mặt đất. Sừng nhưng gần như chạm đến tầng mây Mạc Phàm đứng ở long giác Thanh Long. Hồn ảnh sau lưng rõ ràng là thánh đồ đằng thần bí lông chim. Như một con thần hỏa phượng hoàng. Dực ảnh xòe ra ở chân trời như hỏa hà cũng mỹ lệ vô cùng. Hắc Long Đại Đế trôi nổi ở bên cạnh Thanh Long. Hắc Long Đại Đế vốn là quái vật khổng lồ, so với Thanh Long cũng chỉ tương đương với cổ Thanh Long. Phương Tây Cử Long từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo cùng uy nghiêm sau khi dung hợp luyện kim nhân loại rèn đúc. Lộ ra đến sợi kim loại lạnh lẽo làm cho Hắc Long Đại Đế càng như là một lần niết bàn tân sinh Thanh Long không sợ. Trước tiên giết tới Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần tà nguyệt giữa trời. Nữ vương đáy biển lập tức điều động cốt minh long chặn Thanh Long. Dưới thân nó ma sơn màu đỏ xây đến càng ngày càng cao đột nhiên duỗi ra một cái thông thiên cốt thủ. Muốn tóm giết hầu Thanh Long Hắc Long Đại Đế kim loại bỗng nhiên hút vào. Bụng rồng bành trướng mấy lần sau đó. Một cái long viêm màu đen khủng bố phun về phía khô lâu ma sơn màu đỏ. Thông thiên cốt thủ bị ép thu lại. Chặn lại một cái long viêm to lớn của Hắc Long Đại Đế. Cốt Minh Long nhân cơ hội tập kích. Muốn dùng gai xương sắc bén đi đâm tới con mắt Thanh Long. Mạc Phàm lăng không phi độ. Đấm ra một quyền một con thần hỏa thánh ưng trông rất sống động. Đánh về phía cốt Minh Long. Cung cung cung cung cốt phong màu đen lít nha lít nhít bay về phía thần hỏa thánh ưng của Mạc Phàm. Dựa vào tà khí dược gì kia dĩ nhiên dập tắt hỏa diễm Mạc Phàm. Áp ma huyết thống là có thể mang một loại sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới đỉnh điểm. Mạc Phàm trưởng khống trùng minh thần hỏa. Tiểu viêm cơ lại đạt được thần bí lông chim thánh đồ đằng truyền thừa. Dưới áp ma huyết thống trở nên mãnh liệt tỉnh lại hồn của một con thánh đồ đằng khác. Hình thành một cái hồn ảnh không hoàn chỉnh khắc ở phía sau. Mạc Phàm rất rõ ràng đây không phải thánh đồ đằng hoàn chỉnh. Cần càng nhiều cách đồ đằng khác tương quan mới có thể nhìn thấy bộ mặt thật của nó. Bất quá, phần sức mạnh này, Mạc Phàm khát vọng hắn tin chắc thần bí lông chim thánh đồ đằng hoàn chỉnh. Tuyệt đối có thể dễ dàng thiêu chết những cốt phong này. Hắc văn cốt phong dược gì gì thường. Chúng nó không chỉ có thể ăn đi hỏa diễm của Mạc Phàm. Hắc Long Đại Đế ma trang kim loại phun ra long viêm dĩ nhiên cũng sẽ trở thành đồ ăn của chúng nó. Mạc Phàm cẩn thận quan sát cốt Minh Long. Hiển nhiên năng lực cường đại nhất của cốt Minh Long chính là những hắc văn cốt phong bám vào chung quanh nó toàn chức Pháp Sư 290 chương 2894 Long Phong đấu bồng ma sơn màu đỏ lại một lần nữa nhúc nhích lên. Có thể nhìn thấy vong linh thần tỏa do mười mấy vạn vong linh xây mà thành xuất hiện vô số khô lâu sơn phong đỉnh núi. Những đỉnh núi này có thể so với một cái to lớn cốt mâu. Không có bất kỳ quy tắc nào khác từ trong toàn bộ ma sơn đâm xuyên ra phía ngoài. Có không ít thậm chí cũng đã xen vào đến trên tầng mây. Sơn phong cốt mâu đang thẳng tiến về phía Thanh Long. Có thể nhìn thấy vô số tử linh phù thủy đang hướng về Thanh Long triển khai một loại quái lạ tà thuật. Lại như là từng cây răng nanh rắn độc màu đỏ. Đâm vào da thịt Thanh Long. Độc nha màu đỏ số lượng càng ngày càng khổng lồ. Chúng nó gặm cắn xuống thánh đồ đằng long lân trên thân Thanh Long. Mà trước đó những sơn phong cốt mâu kia càng là mạnh mẽ đâm tới địa phương những long lân kia bóc ra từng mảng. Có mấy cây sơn phong cốt mâu đã đi vào đến Thanh Long da thịt bên trong. Thanh Long tại vong linh thần tỏa chu vi bơi lội. Nó móng vuốt hạ xuống. Cứ việc có thể tại vong linh thần tỏa trên lưu dưới một lỗ hổng lớn. Nhưng trên mặt đất như trước có liên miên vô cùng khô lâu lên trên nữa leo lên. Bổ khuyết thanh long nổ ra vị trí. Nữ vương đáy biển tiếng cười sắc bén vang vọng ở trên trời. Nó dường như đang cười nhạo hành động của thanh long. Vong linh thần tỏa còn đang kéo lên cao. Những kia sơn phong cốt mâu càng ngày càng nhiều. Dữ tợn như là một chiếc võ trang đầy đủ vong linh lô cốt. Bất kỳ một vị trí nào cũng có thể phóng ra ra nắm giữ kịch liệt ăn mòn hiệu quả độc nha tiễn. Thanh long không cách nào dễ dàng sử dụng sức mạnh của chính mình. Một khi nó đem đuôi tầng tầng đánh vào này vong linh thần tỏa trên, rất khả năng sẽ bị những kia sơn phong cốt mâu cho đâm thủng. Có thể nói này vong linh thần tỏa chính là dùng tới đối phó thanh long loại này thần long thể trạng. Nó không ngừng mở rộng. Giống như là muốn đem thanh long cho đóng đinh tại thần tỏa trên. Thanh long duy trì một khoảng cách nhỏ. Nó bắt đầu nhanh chóng bơi lội. Từ tầng trời thấp bắt đầu. Thân thể nhanh chóng bơi một vòng cách chừng 5 km. Mơ. Trung quanh vong linh thần tỏa. Long thủ cùng long vĩ của nó vừa lúc ở xung quanh vong linh thần tỏa hình thành một cái đại hồ vòng cung màu xanh. Hoàn thành bơi quanh một vòng sau đó. Đầu thanh long bắt đầu kéo lên chỗ cao. Quá trình kéo lên thanh long như trước quay quanh. Nhưng so với trước đó, tốc độ nó bơi trở nên càng nhanh. Có thể cảm giác được một luồng khí lưu cực kỳ khổng lồ được kèm theo hành động này của thanh long. Bao phủ tại ở ngoài phạm vi 5 km. Mơ. Vong linh thần tỏa. Sau khi hoàn chỉnh lần quay quanh này, đầu thanh long lại lần nữa kéo lên. Lần này tốc độ của nó càng nhanh. Hầu như chỉ có thể nhìn thấy một đạo long ảnh màu xanh xẹt qua. Thậm chí thanh long đã rời đi khu vực này. Tàn ảnh còn giữ kéo lên. Quay quanh. Gia tốc rất nhanh thân ảnh thanh long phảng phất vô hạn kéo dài. Một luồng khí lưu màu càng ngày càng bàng bạc xanh lấy trung tâm thanh long kéo lên làm phong trục. Dĩ nhiên từ từ hình thành một cái thiên địa đấu bồng long phong đấu bồng bao trùm vào toàn bộ vong linh thần tỏa. Có thể nhìn thấy những cốt mâu phong sơn dữ tợn kia đang kịch liệt xoay tròn trong long phong đấu bồng dồn dập đứt đoạn. Bọn khô lâu leo phía trên vong linh thần tác lên càng bị tùy ý cuốn lên bầu trời. Như rơm rác. Như hạt bụi. Một mảnh vẩn đục. Xương khô đầy trời. Trên mặt đất khô lâu đại quân liên miên cũng gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thanh long tại thiên. Khúc chuyển rào thiên. Long phong đấu bồng dưới thân càng ngày càng khủng bố. Cảm giác toàn bộ phố đông đều bị long phong đấu bồng này bao trùm. Khô lâu ma sơn đáng sợ lảo đà lảo đảo. Trước tiên từ chỗ cao nhất những quân chủ sơn bắt đầu đổ nát. Lại từ cốt hải vong linh vị trí đầu hồi tầng trung gian vỡ vụn. Cuối cùng là cả bệ vong linh. Bệ vong linh do gần 10 vạn xương khô tạo thành. Cũng không thể may mắn thoát khỏi. Toái cốt vũ không biết qua bao lâu mới rơi xuống. Rơi ở trên mặt biển xa xa. Cũng rơi ở một đầu khác sông Hoàng Phố. Kéo dài không biết bao lâu. Thanh long cuốn lên trận long phong này như trước không có ngừng lại. Vẫn cứ có thể nhìn thấy một ít vong linh nhỏ gầy bị hất bay lên trên trời. Sau khi đánh tới một luồng khí lưu màu xanh mạnh mẽ liền sẽ lập tức nát tan. Đáy biển chi cốt màu đỏ sẫm tràn ngập. Có một ít bồng bềnh giống cát bụi. Có một ít rơi rụng như mưa đá. Có một ít bay lượn như hoa tuyết. Đáy biển nữ vương tiếng cười cũng lại không nghe thấy. Thần tỏa của nàng rơi rụng. Chuyện này ý nghĩa là thân thể nhỏ bé của nàng căn bản là không có cách sánh vai cùng thanh long. Thanh long lúc này còn ở trong tầng mây. Theo nó chậm rãi chậm rơi xuống. Càng thêm uy thế của thần kinh khủng giáng lâm ở trên vùng đất này. Hoàng sa khô cốt nữ vương đứng ở trong đám vong linh đại quân của nó. Đột nhiên. Mặt đất run rẩy dữ dội. Trên vị trí mắt rồng nhìn chăm chú. Mặt đất như là gặp phải một lần ấm ếp trầm trọng vô cùng. Một cái thần long chi địa liệt ngấn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi đáy biển nữ vương cùng vong linh đại quân của nó địa liệt ngấn cùng mặt đất chinh lệch đạt đến 50-60 mét. Ngoại trừ đáy biển nữ vương, vong linh khác đều đã biến cát mịn màu đỏ trong thành long địa liệt ngấn. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương toàn thân đang run rẩy. Nàng không cam lòng hướng về chỗ cao Thanh Long phát ra gầm nhẹ, Thanh Long ánh mắt lại lóe lên. Quan sát mặt đất, liền nhìn thấy Long Ngấn Địa Liệt Nguyên vốn đã chìm xuống có 50-60 mét lại lần nữa chìm xuống mấy chục mét, một khối ngoài khơi sau khi bị áp xúc đến cực hạn cũng sẽ trở nên rắn chắc vô cùng. Huống hồ là mặt đất phủ kín bùn đất, hạt cát, tảng đá, tầng nham thạch. Lần này, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương cũng đứng không vững. Nó tầng tầng quỳ nằm trên mặt đất, xương bánh chè hầu như nát tan, lụa trắng quái lạ trên đầu cũng hoàn toàn biến mất. Trên người nó không ngừng có tà quang màu đỏ, con mắt màu hổ phách càng lập lòe dị mang mạnh mẽ. Nhưng bất kể giãy giụa như thế nào, nó đều không thể thoát ra khỏi Long Ngấn Địa Liệt này của Thanh Long. Long Ngấn Địa Liệt còn đang trầm xuống, cố uy thế kia càng ngày càng hùng hồn, hơn nữa là tăng lên theo cấp số nhân. Xương sọ Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương bắt đầu nứt ra, trên người nó những bộ vị khác cũng không ngừng xuất hiện vết nứt. Dọa Cốt Minh Long phát điên rít gào. Nó tựa hồ bức thiết cứu chủ, vung vẩy lên hắc văn cốt phong đầy trời nhằm phía độ cao chỗ Thanh Long. Mạc Phàm như thế nào sẽ để nó quấy rầy Thanh Long thần uy, hắn lúc này đang ở trên sống lưng ma trang Hắc Long Đại Đế. Hắc Long Đại Đế đập cánh bay nhanh, dựa vào sức mạnh thân thể va Cốt Minh Long rơi xuống. Mạc Phàm ở trước khi Hắc Long Đại Đế va chạm nhảy lên một cái. Hắn nhanh chóng chuyển đổi hồn ảnh sau lưng. Cửu Thiên Thần Diễm không trọn vẹn nhanh chóng biến mất. Một đạo ma ảnh đen tối nhanh chóng hiện lên, như một cái u linh to lớn, càng như là một cái hắc thiên đấu bồng bám vào trên thân Mạc Phàm. Hắc thiên đấu bồng bị Mạc Phàm tầng tầng vung một cái, che khuất những hắc văn cốt phong đang bay về phía Thanh Long. Những hắc văn cốt phong này chính là một đám bệnh khuẩn ôn dịch mắt trần có thể thấy. Chúng nó có thể tại thời gian cực ngắn để sinh vật nhiễm phải bệnh dịch, cũng có thể suy yếu mức độ rất lớn sức mạnh của một sinh vật. Thứ này nếu là xuất hiện tại trong thành thị, đối với cư dân nguy hại vô cùng to lớn. Tương tự, năng lực mạnh mẽ nhất của Cốt Minh Long cũng chính là những hắc văn cốt phong này. Mắt thấy đáy biển nữ vương liền muốn bị Thanh Long thần uy ép vỡ, tuyệt không thể để cho những hắc văn cốt phong này ảnh hưởng đến Thanh Long triển khai thần uy. Toán chức pháp sư 290 chương 2895 Cốt Minh Độc Long Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần trước đó vẫn một bộ dạng không đếm xỉa đến. Nhưng lần này nó cũng không cách nào chấn định. Một khi đáy biển nữ vương bị Thanh Long đánh đổ, nó sẽ mất đi một cái bảo hộ mạnh nhất. Dù sao hải yêu đế vương khác trên căn bản bị nhân viên cấm trú hội loài người kiềm chế, rất khó lại ngăn cản Thanh Long. Con mắt của nó mở là hai mắt trên gương mặt nó, mà không phải Thủy Triều chi nhãn cùng Thương Hải chi nhãn. Những dự tu kia dưới thân nó như xúc tu bạch tuộc chậm rãi có quy luật kéo ra, có thể nhìn thấy một loại điện quang dự gì lóng lánh tại trên những thân tu của nó. Loại dự quang kia càng ngày càng mãnh liệt, hầu như soi sáng toàn thân nó thành vật trong suốt. Quá trình này cũng có thể thấy rõ ràng những quang thể quái lạ kia như huyết dịch phát sáng chảy xuôi ở trong thân thể nó, cũng cuối cùng chảy xuôi đến não bộ của nó. Não bộ cùng hai mắt của nó trong lúc nhất thời tỏa ra hào quang chói mắt như nhật nguyệt. Hào quang không phải tung ra toàn bộ đất trời, dĩ nhiên là như đèn chiếu chuẩn xác chiếu vào Cốt Minh Long cùng đám cốt phong kia. Thân thể Cốt Minh Long phảng phất đang hấp thu loại ma não dược quang này. Những xương cốt tàn tạ kia của nó nhanh chóng bù đắp, cánh khủng bố của nó mở rộng, liền ngay cả toàn bộ cốt hài thân thể cũng đột nhiên trở nên cường tráng. Một ít vị trí nguyên bản cũng không có tính nguy hiểm gì mọc ra cốt giác sắc bén khủng bố, thật giống như toàn thân không hề có một chút kẽ hở. Hơn nữa tà giác, gai xương đều có đưa người vào chỗ chết đồng dạng. Đám cốt phong kia sau khi chiếm được loại ma não vừa quang này bao phủ bắt đầu lột xác. Trước đó chúng nó bất quá là một đám hắc văn tà phong. Ngăn ngắn thời gian mấy giây hóa thành từng con hắc văn thiết huyết long phong. Cốt phong số lượng vốn là khổng lồ, có tính thôn phệ cực mạnh, năng lực lây nhiễm, bản lĩnh hợp tác, Bây giờ mỗi một con cốt phong đều giống như nắm giữ huyết thống minh giới long chân chính. Cánh cường hóa, kim ong cường hóa, xương cốt cường hóa, độc tính cường hóa, bệnh dịch cường hóa. Sợ là đơn độc một con hắc văn thiết huyết long phong cũng có thể đối với một chấn nhỏ tạo thành nguy hại cực lớn. Càng không cần phải nói che ngợp bầu trời này hắc thiên đấu bồng của Mạc Phàm không đẩy được những long phong tiến hóa này. Chúng nó không để ý tất cả bay về phía thanh long. Dù cho là lấy một loại phương thức tự sát cũng phải đâm kim ong có kịch độc bệnh biến vào trong thân thể thanh long bên. Ma trang kim loại hắc long đại đế dù sao không phải hắc long đại đế chân chính. Theo cốt minh long tiến hóa, ma trang hắc long đại đế liên tiếp bị thương. Đã có chút không chống đỡ được công kích tà tính minh ma đáng sợ. Mạc Phàm nhìn ma trang hắc long, vừa liếc nhìn lượng lớn những hắc văn thiết huyết long phong kia bay về phía thanh long. Trong lòng không khỏi có mấy phần lo lắng. Hắc long đại đế, về đây trước đi, ngươi đã tận lực. Mạc Phàm dùng linh hồn chi ấm gọi về hắc long đại đế chi hồn. Hắc long đại đế đã không địch lại cốt minh long, không có cần thiết để hắc long đại đế hồn phi phách tán. Kim loại tách ra, hóa thành từng mảnh giáo đen thui, bay về phía Mạc Phàm. Tại trên thân Mạc Phàm đã biến thành một kiện kiện ma long khải trang màu đen. Hắc long chi hồn tuy rằng tiêu tán theo, nhưng Mạc Phàm có thể cảm giác được trên ma trang còn chất chứa sức mạnh hắc long khổng lồ. Điều này ngược lại là để Mạc Phàm dấy lên một chút hy vọng. Thật giống như phía sau mình lại thêm một cái hồn ảnh. Chính là hắc long đại đế hồn ảnh bản thân ác ma hệ liền để Mạc Phàm nắm giữ thể phách phi phàm. Hiện tại lại có hắc long chi khải vũ trang. Tin tưởng chính diện chống lại cốt minh long cũng không đến nỗi rơi vào tiểu thừa. Hắc long chi rực xòe ra. Trên long rực dĩ nhiên toàn bộ là liệt diễm màu đen. Liệt hỏa dưới cánh phun xuống. Để trong quá trình Mạc Phàm một bước lên trời như một viên đạn đạo màu đen xung kích mây xanh diễm ảnh đi theo. Tức có hắc long bàng bạc chi xí. Lại có đường viền vũ hỏa hoàng rực trồng chất. Hỏa hà như nhuộm đầy bầu trời. Mạc Phàm giết vào trong quần ong. Lấy lực lượng ác ma bắt đầu tàn sát long phong. Lôi điện màu bạc. Liệt diễm màu đen. Cuồng sa màu đỏ. Dung hợp ma pháp đẩy năng lực phá hoại của mấy cái lực lượng nguyên tố đến đỉnh điểm. Long phong dù cho là đã lột xác, vẫn như cũ không chịu nổi Mạc Phàm giết chóc. Một con thiết huyết long phong nổ chết trên không trung. Chúng nó tạo thành đám mây màu đen dày đặc đang không ngừng biến mỏng. Biến vụn dọa cốt minh long rít gào từ mấy trăm mét dưới chân truyền đến. Con cốt minh long này cũng đã lột xác so với trước đáng sợ hơn mấy lần. Nó hiện tại mục tiêu cũng đã biến thành Mạc Phàm. Đang bay tới chỗ Mạc Phàm. Cốt minh long vừa đến, những hắc văn thiết huyết long phong kia bị giết đến liềng xiềng lại thật giống sống lại. Thu được một loại lực lượng khát máu không sợ. Liền nhìn thấy long phong thành đàn như là từng đạo truy thủ màu đen. Ôm phương thức tự sát đâm hướng về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm một thân long khải. Cũng có thể chịu đựng được một ít công kích. Chỉ là sự công kích này quá tập trung cũng sẽ đối với tính mạng hắn tạo thành uy hiếp. Do cốt minh long tương đối rào hoạt, nó nhìn như tập kích Mạc Phàm, khiến cho thanh long không thể không từ phủ cận tầng mây rơi xuống viện trợ Mạc Phàm. Nhưng khi thanh long từ bên trong vân ảnh xuất hiện, cốt minh long trực tiếp tránh khỏi Mạc Phàm, trực tiếp hướng về cổ thanh long phóng đến. Cổ thanh long có một cái vết thương, chính là lãnh nguyệt mâu yêu thần ban đầu ấm ở trên. Bản thân cốt minh long chính là một đầu cự long độc phong ong độc vô cùng mạnh mẽ. Nó rút ra độc long phong thứ kim ong phần sau của mình. Mạnh mẽ đâm về phía thanh long. Gào thanh long gào thét. Độc long thứ đâm vào vết thương của nó. Có thể nhìn thấy một loại độc tính màu đỏ sậm dọc theo cổ thanh long nhanh chóng lan tràn ra long ngấn địa liệt thần uy trong nháy mắt tản đi. Trên mặt đất nữ vương đáy biển gần như bị hành hạ đến tan xương nát thịt cuối cùng từ bên trong giải thoát rồi. Nó run run rẩy rẩy dường như một tên lão phụ qua tuổi 80. Nhưng vẫn là không để ý tất cả thoát đi long ngấn địa liệt. Thanh long tức giận, nó hơi cúi đầu càng là dùng long giác mạnh mẽ va về phía cốt minh độc long. Cốt minh độc long thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Mỗi cái cốt xác gãy vỡ rơi xuống. Nhưng in mệnh lực của tên này cũng là ngoan cường dị thường. Không bao lâu lại lần nữa bò lên. Phát ra tiếng kêu một loại quái lạ. Loại tiếng kêu này như là đang kêu gọi. Trước đó nữ vương đáy biển kêu gọi những xương khô mang theo hắc văn. Trong đó không ít vẫn là tháo xuống từ trên thân một ít vong linh quân chủ mạnh mẽ. Lần này cốt minh độc long như là đang tự mình triệu tập những di cốt xài rác kia. Tiếp tục cường hóa bản thân, vốn tưởng rằng là trong chi vong linh đại quân này còn tồn tại một ít hắc văn xương khô không có tỉnh lại. Khiến cho người không tưởng tượng nổi chính là cốt minh độc long dĩ nhiên là đang mệnh lệnh những hắc văn thiết huyết long phong kia đi tập kích những vong linh quân chủ kia. Vong linh quân chủ bị long phong đâm. Chúng nó bản nguyên chi cốt sẽ lập tức in dấu lên hắc văn. Long phong truyền vào lên người vong linh lượng lớn. Quân chủ bị lây nhiễm thành hắc văn chi cốt càng ngày càng nhiều. Không tốn thời gian dài, những hắc văn cốt trưởng thành này sau khi sẽ bay về phía cốt minh độc long. Để cốt minh độc long lại lột xác một lần lãnh nguyệt mâu yêu thần đến tột cùng sử dụng yêu pháp gì. Để một đầu đế vương bị triệu hoán đi ra dĩ nhiên trở nên so với đáy biển nữ vương còn muốn đáng sợ hơn. Toàn chức pháp sư 290 chương 2896 tai dịch lãnh tổ tai dịch. Tai họa bệnh dịch hành vi của hắc văn long phong là căn bản là không có cách ngăn cản. Mà vong linh đáy biển cấp quân chủ giải rác ở trong vong linh cồn cát càng không phải số ít. Đặc biệt là những tân vong linh sinh ra trên thềm lục địa. Quân chủ đáy biển khác có niên đại. Chúng nó ùn có trí khôn nhất định. Còn biết bị hắc văn long phong cảm hóa sau khi sẽ bị cốt minh long nuốt chửng lấy. Nhưng vài vong linh thềm lục địa tâm trí chưa thành hình. Đại đa số chúng nó giống như một ít vong linh vừa sinh ra. Nắm giữ vẹn vẹn là một ít bản năng săn mồi hung tàn. Có thể nhìn thấy hắc văn long phong đâm kim vào đầu lâu những vong linh thềm lục địa này. Rất nhanh sau đầu vong linh quân chủ vị trí liền xuất hiện một cái hắc văn dấu ấm tà dị đến cực điểm. Ấm ký này như bệnh dịch cực mạnh vậy, nhanh chóng lấy nhiễm toàn thân vong linh, để cho từ màu đỏ sẫm đã biến thành dầu màu đen kịt. Khí tức bệnh ôn nồng đậm từ bên trong xương chúng nó tản mát ra. Đáng sợ đến cực điểm, hắc văn long phong mục tiêu công kích không chỉ là vong linh. Những cường giả trong hải yêu bộ lạc kia cũng đã trở thành mục tiêu công kích của chúng nó. Có thể nhìn thấy tươi sống hải yêu tại gặp phải hắc văn long phong kim đâm sau đó. Huyết nhục trên thân nhanh chóng mù hóa. Bao quát nội tạng cùng bộ phận khác cũng đều giống như một cái xiêm y làm bằng nước bùn. Từng mảng bóc ra rõ ràng là tà cốt màu đen cốt minh độc long từ bầu trời chúng nó xẹp qua. Những tà cốt màu đen kia như nam châm nhanh chóng bay đến trên người cốt minh độc long. Hoặc bổ khuyết vị trí nó nát tan. Gãy vỡ trước đó. Hoặc tăng thêm ra tân độc giác cùng gai độc. Trong lúc nhất thời cốt minh độc long tử khí ngập trời. Dịch vân tràn ngập. Tà khí đen nhịp dường như nạn sâu bệnh đến. Thoáng đình trệ ở cả khu vực phố đông sau đó dĩ nhiên điên cuồng lan tràn về thành thị. Trên mặt đất, một con vong linh thử từ trong đống xác chui ra. Toàn thân nó đều là do tranh cốt màu đen tạo thành. Vóc dáng tuy nhỏ, nhưng tản mát ra tử khí thực sự làm người ta sợ hãi. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều vong linh dịch thử dâng lên. Con mắt xanh biếc tham lam của chúng nó tựa như từng viên một lục bảo thạch trong u ám hồ sâu. Vô cùng dày đặc. Phúc đát rồi vong bay lượn. Sinh ra từ trên người những hải yêu sinh mổ kia lúc trước. Chúng nó bay về phía cái kia một đoàn dịch vân dày đặc đến cực điểm. Làm đám mây ôn dịch này trở nên to lớn hơn. Dịch thử, rồi bệnh, ong độc. Cốt minh độc long phảng phất trong nháy mắt trở thành hóa thân của tất cả tai dịch trên thế giới này. Nó kêu gọi hai nhánh đại quân khác. Chuyện này ý nghĩa là sức ảnh hưởng của nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hầu như có thể độc lập với đáy biển nữ vương. Trở thành tân lãnh tụ của tai dịch đế quốc, đồ đằng chi mang của thanh long thần thánh dĩ nhiên cũng không cách nào xua tan tai dịch chi vân khủng bố này. Một bên khác sông Hoàng Phố. Các quan hệ ma pháp sư xây lên một đạo lại một đạo tường lũy ánh sáng chi. Tất cả mọi người đều rõ ràng những đồ vật bên trong tai Diệt Chi Vân kia sẽ mang đến cho nhân loại bao nhiêu thống khổ. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này đến cùng là cái thứ gì? Mạc Phàm nhìn lướt qua yêu thần, vừa liếc nhìn cốt minh ôn long triệt để lột xác. Thanh long thật vất vả trọng thương nữ vương đáy biển, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể ngăn cản Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần ngâm sướng, nhưng không lường trước được một cái cốt minh long sẽ liên tục hai lần lột xác Mạc Phàm cổ nhị viên cùng mấy tên cấm chú pháp sư khác lưu lại ở phủ cận. Chúng ta liên thủ đối phó cốt minh ôn long này. Chu thủ tịch trầm giọng nói. Các ngươi lui về bờ sông. Những con chuột, con ruồi kia đều mang theo bệnh dịch vong linh. Nói cái gì cũng không thể để cho chúng nó vọt vào trong thành. Mạc Phàm hồi đáp. Ngươi cùng Thanh Long sợ là khó chặn cuộc diện bây giờ, huống hồ Thanh Long còn bị trọng thương. Cổ nghị viên lo lắng nói. Cổ Thanh Long bị cốt minh long đâm trọng độc vĩ. Cái kia một cái gai đuôi thật dài còn ở dưới cảnh nó. Thanh Long muốn lại phun ra long phong mạnh mẽ trước đó sợ là không khả năng. Hơn nữa độc tính sẽ lan tràn, Thanh Long năng lực khẳng định cũng sẽ vì đó chịu ảnh hưởng. Chúng ta vừa nãy đã chặt đứt giữa liên hệ nữ vương đáy biển cùng vong linh thềm lục địa. Linh ẩn lão tăng đã đang thi pháp. Rất nhanh vong linh thềm lục địa sẽ tán loạn. Uy hiếp của vong linh với chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều. Chúng ta tử thủ trên sông. Đủ để cho các thị dân tranh thủ được thời gian rút đi. Đến vào lúc ấy đoàn thể pháp sư chúng ta sẽ rời đi. Liền không đến nỗi toàn quân bị diệt. Cổ nghị viên lần thứ hai nói. Thanh Long làm nữ vương đáy biển trọng thương phi thường then chốt. Điều này làm cho mấy cái thành viên cấm chú hội hoàn thành kế hoạch chặt đứt của bọn họ. Vong linh uy hiếp đều sẽ trong thời gian tiếp theo nhanh chóng hạ thấp. Chỉ là động tác của bọn họ vẫn là chậm một ít. Nếu như có thể hoàn thành trước khi cốt minh ôn long lột xác, liền không đến nỗi thêm ra một cái kẻ địch khủng bố như thế. Đặc biệt là tai dịch lãnh tụ này sẽ uy hiếp đến lượng lớn sinh mệnh thị dân. Sinh vật bệnh dịch cùng yêu ma phổ thông không giống nhau lắm. Yêu ma phổ thông làm sao du đãng, làm sao tập kích, chỉ cần tiêu diệt nó, liền sẽ không lại xảy ra vấn đề. Sinh vật bệnh dịch nhưng sẽ lây nhiễm. Chúng nó sống trong cống ngầm thành thị. Sống trên rất nhiều vật phẩm các nhân viên sử dụng hàng ngày thay đổi. Trên rác thải sinh hoạt đẻ ra. Dù cho chỉ có một con chuột bệnh dịch cùng con ruồi bệnh dịch nho nhỏ, cũng có thể lây nhiễm một đám người. Hơn nữa bệnh tình không thể khống chế còn có thể bạo phát. Sinh ra càng nhiều sinh vật bệnh dịch, tạo thành càng nhiều tử vong. Dù cho không phải tử vong, để người khỏe mạnh sinh bệnh, thống khổ, đối với đám người đang ở thời kỳ gian nan mà nói cũng là một loại dằn vặt. Vong linh vô cùng đáng sợ. Bệnh dịch cũng tương đối đáng sợ. Mà vong linh bệnh dịch nhưng là đồ vật kinh khủng nhất trên thế giới này. Đối với bất luận quần cư chủng tộc nào mà nói cũng có thể là một lần tuyệt diệt sóng cũng sắp đến rồi. Mạc Phàm chỉ sóng biển đường chân trời càng ngày càng cao. Cả phố đông hiện tại đều bị một hồi mưa xối xả bao phủ. Mưa xối xả này cũng không phải từ chỗ cao hạ xuống, mà là từ hướng ngang nơi hải dương thổi đến. Mưa xối xả hướng ngang bao phủ, chỉ cần thoáng phóng tầm mắt tới, liền có thể nhìn thấy đường chân trời cùng đường chân trời bị sóng lớn nuốt chửng lấy. Quyển thiên ma thao so với tưởng tượng đến còn muốn khổng lồ. Lại như nửa kia thế giới này đã sớm trầm luôn. U ám, ngột ngạt. Ánh mắt tìm kiếm, linh hồn ngay lập tức sẽ bị nuốt hết. Sau đó là một loại sợ hãi cực sâu không có sức chống cự, khiến người ta triệt để đánh mất năng lực hành động, năng lực suy nghĩ. Chỉ có thể bại liệt trên đất, nghênh tiếp tận thế diệt vong. Một khi huyền thiên ma thao đến, hơn một nửa người không cách nào hoàn thành di chuyển. Huống chi đại quân hải yêu các loại quấy nhiễu, ma đô cùng các thị dân ma đô đều sẽ chìm vào đáy biển. Thủy triều chi nhãn không nát, tất cả chiến đấu, giấy xua đều không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta vẫn luôn không có đường lui. Cổ nghị viên thở dài một hơi. Nếu không có đường lui, liền không cần làm lựa chọn. Mạc Phàm hồi đáp. Chu thủ tịch gật gật đầu. Hắn cũng không lui thủ. nếu không thể hủy diệt đi thủy triều chi nhãn, cố gắng cùng kiên trì trước đó liền không hề có một chút ý nghĩa. Hắn cũng quyết định cùng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần quyết một trận tử chiến. Hắn vừa vặn triển khai quan hệ cấm chú, đây là thủ đoạn đả kích hữu hiệu nhất với bệnh dịch. Đột nhiên, góc phủ trông thấy trên mặt phía bắc phương, một đoạn tường thành to lớn lơ lửng giữa trời, như chiến bảo cổ xưa vậy bay về nơi này. Chu thủ tịch sửng sốt, nói với Mạc Phàm kia. Kia là viện trợ của chúng ta sao? Mạc Phàm nhìn tới, nhìn thấy đầu hồi màu xanh quen thuộc, một đoạn đang tụ đến chỗ thanh long. Thanh long chi ấm trên trán càng như là con ngươi phóng ra thần quang, tỏa nhiệt, nóng lên toàn chức pháp sư. 290 chương 2897 thanh long vơ. Sơ. Yêu thần những tường thành cổ lơ lửng giữa trời bay về phía thanh long. Có thể nhìn thấy những vị trí không trọn vẹn trên thân thể nó từng cách được bù đắp. Liền ngay cả long lân thánh đồ đằng cũng bởi vì những thần tường này giải rác ở những vị trí khác mà càng thêm huy hoàng, càng thêm hoàn chỉnh. Long lân thanh long thả ra một tầng thánh kim chi liên sóng lăn tăn, càng ngày càng chói lóa mắt, mỗi tăng cường thêm một đoạn, như là có thể phóng thích linh hồn nó. Nguyên bản một cái thanh long nhìn qua do cổ tường, tháp canh, phong hỏa đài, tường đạo tạo thành từ từ tỏa ra thần tính thánh đồ đằng, trông rất sống động. Khí tức cường đại. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hạ du sông hoàng phố, nhìn thấy thân ảnh Bá Hạ cùng Nguyệt Nga Hoàng, cũng nhìn thấy Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Linh Linh, Tương Tiểu Nhữ, Trương Tiểu Hầu bọn người. Xem ra bọn họ tỉnh lại những đê biển do thần tường tạo thành ở phủ cận, vì là thanh long lại tăng thêm vị trí thiếu hụt. Điều này làm cho Mạc Phàm một trận mừng rỡ, trước mắt chính là thời điểm cần sức mạnh. Thánh liên thanh long toàn thân bao vây thần quang đặc biệt như vậy, gai độc kẹp ở trên yết hầu cũng thuận theo rơi xuống, độc tính lan tràn ra từng điểm bị áp chế. Không bao lâu, thanh long oai lại lần nữa giáng lâm. Mạc Phàm nhảy lên trên long giác thanh long, ánh mắt nhìn kỹ Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lúc này cũng đạp ở trên sống lưng cốt minh ôn long. Thủy triều chi nhãn của nó còn đang không ngừng hô hoán hủy diệt thủy triều. Thời gian còn lại cũng không nhiều, không vượt quá 2 giờ quyển thiên ma thao kia sẽ đến ma đô. Lấy quyển thiên ma thao cố khí thế kinh khủng kia, dù cho là tại nó đến phủ cận Đông Hải đều sẽ mang đến cho vùng duyên hải tai nạn khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó nhất định phải để quyển thiên ma thao biến mất ở viễn hải. Gào gừ thánh liên thanh long rít gào một tiếng, nó bay về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần mở con mắt trên mặt nó, trong đôi mắt lộ ra thâm độc lãnh quang. Nó tựa hồ bỏ cần thương hải chi nhãn có thể tại trong ma đô không ngừng chút xuống thiên bục, dùng thương hải chi nhãn này khóa chặt thanh long trong lúc nhất thời. Một vòng xoáy hải dương khủng bố xuất hiện ở bầu trời phố đông, khổng lồ thật giống một tòa thành thị do chất lỏng làm. Thanh long tại trước mặt nó dĩ nhiên cũng có vẻ hơi nhỏ bé mấy phần. Yêu thuật của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần xác thực bàng bạc đến cực điểm. Tùy ý một cái cử động cũng có thể mang cho người ta một cảm giác tận thế sáng lâm. Thanh long giãy rua trong nước xoáy hải dương, thánh liên trên thân dập dờn, có thể nhìn thấy du long hào quang kim sắc không ngừng khuyết tán, đánh tan vòng xoáy đại dương kia. Cốt minh ôn long ẩn thân tại trong nước xoáy, đột nhiên nhấc lên đầu lâu, dùng ôn dịch chi giác trên trán va vào dưới cằm thanh long. Mạc Phàm quả đoán từ trên thanh long long giác nhảy xuống, trực tiếp vận dụng hắc long đạp lên. Hồn ảnh sau lưng của hắn hóa thành một con cử long màu đen khổng lồ, thân thể dày nặng như vách núi tầng tầng đạp tới cốt minh ôn long, đánh ngã cốt minh ôn long đánh lén đạp xuống này uy lực mười phần. Có thể nhìn thấy độc xác trên trán cốt minh ôn long trực tiếp gãy vỡ. Cốt minh ôn long bị dẫm xuống đồng thời, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần nhưng duy trì lơ lửng giữa trời. Những thân tu kia của nó như từng cách ma trảo dối đến chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn kỹ lại, phát hiện Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần những thân tu này đều mang tia điện đủ mọi màu sắc. Theo chúng nó có thứ tự múa ra, Mạc Phàm liền cảm giác mình như là nhìn thấy rực rỡ thế giới trong một cái ống kính vạn hoa. Kỳ diệu, tươi đẹp, đồng thời lại đặc biệt khó mà tin nổi. Khi Mạc Phàm thoáng phục hồi tinh thần lại, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần những kia hoa đồng ốm thải tu đã đến trước mặt mình. Mạc Phàm lập tức cảm nhận được một loại cảm giác tử vong nghẹt thở, vội vàng lợi dụng không gian xuyên qua thoát khỏi khoảng cách Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần trong mắt lộ ra mấy phần tiếc hận, lại không thể giết chết Mạc Phàm. Mà giờ khắc này Thanh Long thoát khỏi Hải Dương vòng xoáy, long trảo của nó che phủ hạ xuống, trảo chính là về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thân ảnh Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần giống như ố linh phiêu đi. Trong ma tu kia là màu sắc rực rỡ, quả thực lại như là sợi mềm mại khó có thể bắt giữ, có thể để cho Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bơi lội ở giữa không trung dễ dàng thoát khỏi một ít công kích mạnh mẽ. Đại Thanh Long, ngươi nhìn chăm chú nó đến chết, ta tới đối phó Cốt Minh Ôn Long. Mạc Phàm đối với Thanh Long nói. Mặc dù là dưới trạng thái áp ma, Mạc Phàm cũng không dám cùng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần có quá nhiều chính diện tiếp xúc. Lúc này đã không phải lần đầu tiên để Mạc Phàm cảm nhận được khí tức tử vong rồi, quái vật như vậy vẫn là giao cho Thanh Long đi. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hiển nhiên không muốn cùng Đại Thanh Long dây dưa, nhưng trước mắt đã không có mấy cái đại tướng có thể lại che chắn cho nó. Nó không thể không chính diện đối mặt Thanh Long. Thanh Long là thánh đồ đẳng, trình độ nhất định liền miễn dịch ma não công kích của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Một cái đồ đẳng thánh thú không cách nào triển khai yêu thuật trên tinh thần. Chiến đấu nữa đối với Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần mà nói chính là lãng phí thời gian. Huống chi thực lực Thanh Long bây giờ xác thực có thể uy hiếp đến tính mạng của nó. Thương Hải chi nhãn không ngừng lóng lánh. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đã không cách nào lại triển khai thông thiên yêu thuật tới ma độ. Nó lợi dụng dược gì thân tu của mình, không ngừng biến ảo phương vị. Mà Thanh Long nhưng đều là đem thân thể chiếm giữ xung quanh nó. Gào long phong màu xanh mang theo thánh liên từ bên trong yết hầu Thanh Long phun ra, thổi ra long phong màu xanh đánh về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Những sâu màu sắc rực rỡ kia tản ra hoa lệ đến cực điểm trên thân Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, như từng cây ô giấy dầu tầng tầng lớp lớp đặt ở cùng một chỗ. Long phong thổi đánh ở phía trên nhưng chẳng biết vì sao thay đổi quỹ đạo. Thanh Long thử nữa một loại công kích khác. Long giác nó nhắm ngay Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Long giác thánh quang rộng lớn, trở nên lớn vô cùng. Long giác hào quang nồng nặc đến cực điểm đánh tới trên thân Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lại lần nữa vặn vẹo. Nó đột nhiên thu lại những thải tu giải rác ở xung quanh, thân thể không tên biến mất ở tại chỗ. Từng cây san hô gai rủ gì đột nhiên xuất hiện ở trên lưng Thanh Long. Trên san hô gai, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hai tay cầm một cây san hô huyết ma gai. Sức mạnh cánh tay tựa như kình thiên vạn cân chi lôi chút xuống. Hơn nữa vô số cây thân tu đồng thời quấn quanh dưới gai Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần như là một cái đồ long ma sĩ. Cưới ở trên lưng Thanh Long, dùng cái kia san hô huyết ma gai mạnh mẽ đâm vào trong lưng Thanh Long. Cũng từ phần lưng vẫn cắt đến phần eo. Thánh liên long huyết phun. Thanh Long thân thể đột nhiên vung một cái, đánh bay Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần ra ngoài. Vết thương trên lưng nhìn thấy mà giật mình, nhưng Thanh Long cũng không lo đến đau đớn, đuổi theo Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bay ngược ra ngoài. Hai cái chân trước mạnh mẽ tóm hắn, trái phải phân xé thân tu Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lập tức đứt gãy tận mấy cái. Một loại chất lỏng màu bạc sền sệt như máu từ những vị trí đứt gãy dâng trào ra. Hoa Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần phát ra một loại tiếng kêu chói tai. Chỉ thấy vĩ tu liền với Thương Hải chi nhãn giơ lên cao cao, đột nhiên quật đến chỗ đầu Thanh Long. Đòn đánh này nhất thời bầu trời mở ra vô số chỗ hồng, trong mỗi một lỗ hồng đều tuôn ra nước biển lạnh lẽo vô cùng vô tận. Thật giống như mặt không gian khác chính là một cái tinh cầu dị thứ nguyên chỉ có nước biển. Theo vách dị thứ nguyên bị cái này Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đánh nát, hết thảy nước biển tinh cầu này trút ra, đánh về phía Thanh Long. Toàn chức pháp sư 290 chương 2898 Thương Hải chi nhãn. Mạc Phàm cùng Cốt Minh Ôn Long vốn là chém giết ở chỗ trống thấp, Ai ngờ sau lưng đột nhiên tràn tới một cái tinh cầu nước biển. Rất khó tưởng tượng trên thế giới này dĩ nhiên sẽ có thần thông đáng sợ như thế. Tuyệt đại đa số sinh linh tại trước mặt ma pháp như vậy chính là đàn kiến trong quá trình vỡ đê mà thôi. Hoàn toàn không hề có một chút chỗ chống phản kháng. Thanh Long đang bị nước biển tinh cầu nhằm phía hải vực phố đông đồng thời. Cố ý dùng đuôi cuốn lấy Mạc Phàm. Bảo vệ Mạc Phàm. Cuồng triều phong dũng, thể trạng Thanh Long như dãy núi cũng bị dội rửa vào trong biển. May là Đông Phương Thần Long cùng Cử Long tuyệt nhiên bất đồng chính là. Thần Long cũng là quen thuộc kỹ năng bơi. Bơi lội trong biển nó cũng sẽ không chậm chậm hơn không trung bao nhiêu. Thậm chí thao túng hải dương cũng là một trong bản lĩnh của thần Long. Đến Đông Hải. Thanh Long lấy Long kỳ trên lưng cảm ứng gần sóng biển rộng. Dùng một tầng lại một tầng sóng biển trồng lên một tòa trấn hải chi sơn nguy nga. Độ cao trấn hải chi sơn nguy nga đạt mấy ngàn mét. Đường kính càng vượt quá gần 10 km. Mơ. Phóng tầm mắt nhìn như là Đông Hải bay khắp đến trên trời. Chấn động đến cực điểm. Chấn hải chi sơn như vậy rốt cuộc ngăn cản đại dương tinh cầu lãnh nguyệt mâu yêu thần gọi ra kia bao phủ. Mạc Phàm trốn ở Thanh Long đuôi bên trong. Không khỏi có chút đầu váng mắt hoa. Tên ma não đến từ Thái Bình Dương này. Đến tột cùng là cái quái vật gì. Mỗi một cái yêu pháp nó triển khai đều so với cấm chú mạnh gấp 10 lần. Nếu không có đồ đằng thánh thú cấp độ thần long như Thanh Long, chính mình không biết chết bao nhiêu lần. Chính mình hiện tại nhưng là trạng thái ác ma a. Trước mặt lãnh nguyệt mâu yêu thần như trước như một đứa bé. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chết. Khách khách khách khách khách cốt minh ôn long như hình với bóng. Nó đều là muốn đưa một thân bệnh biến ôn dịch của nó hóa thành nguyện rủa truyền đến trên thân Thanh Long. Nhưng từ sau khi Thánh Liên xuất hiện, cốt minh ôn long muốn trọng thương Thanh Long liền rõ ràng phi thường khó khăn. Thế là nó chuyển mục tiêu lên trên người Mạc Phàm. Hải vực rộng lớn. Cách sông Hoàng Phố cùng Ma Đô căn cứ khu đã có gần 100 km. Mơ. Mà Đông Hải xa xôi hơn. Quyển thiên ma thao tối tăm ngột ngạt còn đang không ngừng đẩy mạnh. Có thể nhìn thấy trên mặt biển vùng biển gần đây. Không biết tụ tập bao nhiêu hải yêu bộ lạc. Những kia mọc ra tích dịch đầu nhưng có cá mập thân thể. Những kia toàn thân trên dưới che kín vảy màu xanh lam. Một ít toàn thân giáp xác bao trùm cầm vũ khí kim loại. Có quá nhiều hải yêu không biết tên xuất hiện. Đối với chúng nó tới nói huyền thiên ma thao đến chính là một lần thịnh thế mở rộng lãnh thổ. Chúng nó đang chúc mừng. Đang đợi. Huyền thiên ma thao đến lục địa bao xa. Chúng nó sẽ đi theo bao xa đương nhiên. Tại trước mặt Thanh Long. Những hải yêu bộ lạc này cũng bất quá là một đám cá tôm. Thanh Long tại vùng biển này. Quần cá tôm này cũng căn bản không dám lỗ mãng. Vì không bị sức mạnh của hai sinh vật cấp đại thần lan đến. Chúng nó thoát đến rất xa. Cố ý nhường ra như thế một vùng hải dương trống trải lớn. Cho hai vị thần tiên đánh nhau. Đương nhiên. Chém giết giữa Mạc Phàm cùng cốt minh ôn long đối với chúng nó tới nói cũng là ma cuộc chiến của các vị thần. Một ít bộ lạc quanh quẩn ở duyên hải dồn dập gặp phải ngập đầu tai ương. Áp ma chi lôi của Mạc Phàm tại trên mặt biển tùy ý lan truyền khuyết tán. Mấy ngàn con xích yêu cấp nô bộc, cấp chiến tướng lật lên bụng chúng nó. Trôi nổi trên mặt biển. Cốt minh ôn long càng thêm tàn nhẫn. Nó khuyết tán ra những hắc văn long phong kia. Trực tiếp đem những hải yêu bộ lạc vùng duyên hải hóa thành thi thủy. Liền vì có thể làm cho nó hấp thu càng nhiều tử khí. Tăng cường độc tính mỗi một cái gai độc. Đây chính là một ít kinh ngạc giữa yêu ma cùng nhân loại. Dưới lực phá hoại mạnh mẽ. Nhân loại pháp sư sẽ lập tức ôm chặt thành đoàn. Cộng đồng sử dụng phòng ngự ma pháp để ngăn cản. Có thể giảm thiểu mức độ lớn loại thương vong này lan đến. Hải yêu môn nhưng không có ý thức như vậy. Chúng nó một đám ở trong mảnh này chiến trường không kịp thoát đi bị bốc hơi. Hoặc là ác ma hắc viêm của Mạc Phàm. Hoặc là sóng biển chấn động của Thanh Long. Hoặc là chính là khủng bố phiên hải của Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần. Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần hùng hổ dọa người. Mỗi một cái yêu pháp của nó đều là mênh mông vô ngần. Thanh Long cùng Mạc Phàm không ngừng bị cuốn về mặt đông. Rời đi thành thị cùng lục địa càng ngày càng xa. Thanh Long cũng biết thương hải chi nhãn của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cường đại dị thường. Năng lực khống hải của nó kém xa. Tiếp tục chống đỡ vài lần đã có chút uể oải không chịu nổi. Nó muốn cuốn chúng ta vào trong Đông Hải, làm chúng ta chết đuối. Mạc Phàm nói. Mỗi một cái yêu pháp của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đều không thể rời bỏ nước biển. Một mực lực trường khống của nó thực sự quá mức khổng lồ. Thanh Long chỉ là hô mưa gọi gió. Có thể bay lượn. Có thể ngự hải. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này nhưng là đem cả tòa hải dương hóa thành vũ khí của nó. Mỗi một lần công kích đều là giống như mạt nhật hảo kiếp. Ép Thanh Long đến nơi càng sâu trong biển. Bất chi bất giác, Mạc Phàm cùng Thanh Long đã rời đi duyên hải. Nơi này tuy rằng vẫn là thềm lục địa. Nhưng rõ ràng là có một đoạn dốc biển. Là khu vực mặt đất đáy biển kịch liệt giảm xuống. Nước sâu vô cùng. Thanh Long mấy lần thử nghiệm vào trong mây. Lại bị thương hải chi nhãn của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hung hăng ép xuống mặt biển. Hải dương tại mọi thời khắc đang sôi trào. Đang múa may. Mỗi một giọt nước biển đều là lợi khí công kích Thanh Long của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thân thể Thanh Long mạnh mẽ không ngừng bị nước biển cho cuốn lấy. Như là lúc nào cũng có thể sẽ bị kéo vào trong vực sâu hải dương. Ùm ùm, Thanh Long bị nhấn chìm, Mạc Phàm cũng bị sóng biển kịch liệt bao phủ. Đối với Mạc Phàm mà nói, chiến đấu dưới nước khá là vất vả. Ma pháp có thể triển khai cũng chỉ có ám ảnh hệ, không gian hệ, hỗn độn hệ. Mà ma pháp lôi hệ tại dưới nước không cảm giác được lôi nguyên tố giữa bầu trời. Uy lực cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần suốt cuộc được toại nguyện bức bách Thanh Long đến lĩnh vực nó an hiểu hơn. Hải dương rộng lớn phạm vi mấy trăm ca. Mơ. Chiều sâu bình quân đạt đến 500 mét. Trở thành chiến trường hoàn mỹ để nó càng thêm tùy ý triển khai yêu thuật nó phát ra tiếng cười. Chào phúng có thể trực tiếp truyền vào trong đầu Mạc Phàm. Vẹn vẹn là sử dụng thương hải chi nhãn chúng ta liền chật vật như vậy. Mạc Phàm cũng cảm giác được một trận vô lực. Mặc dù là Thánh Liên Thanh Long, đối mặt Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn cứ sẽ bị áp chế. Thanh Long bơi lội trong biển. Sau lưng nó sản sinh một cái đáng sợ hố đen. Đang nỗ lực hút Thanh Long vào. Trời mới biết một đầu khác của hố đen kia là ma uyên hải ngục nào. Chúng ta lặn xuống đi đáy biển. Đột nhiên Mạc Phàm linh quang lói lên đối với Thánh Liên Thanh Long nói. Thanh Long đối với Mạc Phàm vô điều kiện tín nhiệm. Lập tức thân thể nó đột nhiên đong đưa. Lấy hình rắn bơi nhanh. Đột nhiên tới gần nơi càng sâu hải dương. Mặt đất đáy biển ở khu vực này địa thế rõ ràng hạ thấp nghiêm trọng. Chuyện này ý nghĩa là càng đi về phía đông. Hải dương càng sâu. Là đến khu vực biển sâu thực sự. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng Cốt Minh Ôn Long đuổi tới đây. Chúng nó hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo có thể triệt để giết chết Thanh Long cùng Mạc Phàm. Tại đáy hải dương lạnh lẽo, hắc ám, yêu pháp của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thương hải chi nhãn chuyển động như bánh xe. Trong lúc nhất thời đáy biển cũng xoay chuyển theo. Đất cát, nước bùn vẩn đục tràn ngập toàn chức pháp sư 290 chương 2899 hắc viêm ma trang đừng ở trong nước. Tiếp tục đi xuống. Chúng ta đi tầng nham thạch khe nước đáy biển. Mạc Phàm thấy toàn bộ hải vực đáy biển đều cuồn cuộn kịch liệt. Vội vàng nói với Thanh Long. Phạm vi đuôi Thanh Long đong đưa trở nên kịch liệt hơn. Nó lợi dụng long giác không gì không xuyên thủng. Trực tiếp phá tan tại những kia khe lớn dưới đáy biển. Thân thể Thanh Long cứng rắn vô cùng. Loại tầng ngoài nham thạch này đối với nó mà nói không hề khác bùn nhão. Huống chi bản thân Thanh Long liền nắm giữ thổ hệ pháp môn. Khai khẩn mở loại nham thạch dày đáy biển này cũng không có vấn đề quá lớn. Vừa chui vào đến tầng nham thạch. Hải vực trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổ tung. Sóng hải vực phá hoại đáng sợ đuổi theo. Có thể nhìn thấy nham thạch đáy biển nát tan như bọt biển. Thanh Long tiếp tục hướng về tầng sâu tầng nham thạch. Đáy biển chi nham dày đặc đã trở lên kiên cố. Thanh Long tốc độ tiến lên cũng biến thành chậm một ít. Bất quá vẫn là tránh thoát sóng hủy diệt đến từ hải vực. Chúng nó đuổi tới. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu. Trong một mảnh thế giới tầng nham thạch đen kịt cùng thế giới nước biển. Có thể cảm nhận được cá khí tức từ phía trên ép rơi xuống tử khí. Ôn khí. Cùng với tà khí đặc biệt của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần tầng nham thạch lòng đất đáy biển cũng không trọn vẹn là thực. Một phần hiện ra dạng hố. Hơn nữa sức mạnh sóng phá hoại đáng sợ. Làm cho tầng nham thạch đáy biển đều xuất hiện gãy vỡ sụp xuống nghiêm trọng. Xuống chút nữa. Mật độ tầng nham thạch càng ngày càng cao. Là một loại ngạnh cứng nham đáy biển. Thanh Long va chạm đến có chút vất vả. Hơn nữa Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng Cốt Minh Ôn Long cũng đuổi tới đây. Chúng nó mang theo lượng lớn nước biển. Điên cuồng rót vào đến nơi sâu xa tầng nham thạch chung quanh nước ra. Vô số rèm nước đồ sổ to lớn xuất hiện ở trong thế giới nham thạch đáy biển này. Lạnh lẽo tưới xuống tại trên một số mạch đá dày đặc thậm chí sẽ có lượng lớn bạch khí phun ra. Quả nhiên có Mạc Phàm trong lòng vui vẻ, lập tức để Thanh Long hướng về địa phương bốc lên khói trắng. Ngạnh nham đáy biển màu đen lại lần nữa bị long giác Thanh Long va nứt ra. Bên trong vết nứt có một luồng nhiệt lượng bàng bạc khủng bố đang phun trào. Đầu tiên là nhìn thấy một vệt lại một vệt ánh sáng đỏ chót. Rọi sáng toàn bộ thế giới tầng nham thạch đáy biển vô cùng đen kịt này. Sau đó, chất lỏng nhiệt độ cao màu đỏ rực không ngừng chảy ra. Chảy thành dòng. Theo Thanh Long lượng lực va đập khuyết tán. Từng đạo dung nham màu đỏ như dòng sông rộng mở xuất hiện. Chảy rộng ở này toàn bộ khu vực tầng nham thạch màu đen. Đây là một cái núi lửa đáy biển cực lớn. Bên trong chất chứa dung nham bề mặt trái đất quy mô tiếp cận Tây Hồ Hàng Châu. Cái này đối với Mạc Phàm mà nói không thể nghi ngờ là trợ lực mạnh mẽ nhất ngạnh nham đáy biển chống đỡ lượng lớn nước biển. Dù cho khuấy lên quanh cuồng đến kịch liệt. Đều sẽ bởi vì những mỏm đá dày nặng vô cùng này mà suy yếu. Huống hồ. Nơi này nối tiếp chính là mặt đất. Chính là thánh địa thổ hệ nguyên tố tinh khiết nhất. Lĩnh vực thuộc về Mạc Phàm cùng Thanh Long. Nhìn Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng Cốt Minh Ôn Long đuổi theo. Mạc Phàm duỗi tay mình ra. Tầng tầng cắn một cách lên mu bàn tay mình. Trực tiếp sâu đến mạch máu. Liền nhìn thấy máu ác ma nóng bỏng tràn ra ngoài. Giọt lớn rơi trên mảnh nham mạch nham thạch đáy biển này. Huyết dịch một chạm vào nham thạch liền như là bị hấp thu. Máu rơi càng nhiều. Tầng nham thạch càng ngày càng sáng rõ. Lại như là kim loại hiếm được lò nung rèn luyện qua. Hào quang ấm ánh mà lại nóng rực địa sắc chi nổ hắc viêm trọng trang địa sắc. Vỏ trái đất Mạc Phàm lấy huyết là khế ước. Kết khế ước với vỏ trái đất. Có thể nhìn thấy những nham mạch nóng rực kia đang chuyển động kịch liệt. Cả người Mạc Phàm càng bị vô số hắc viêm thạch bao vây. Một khối lại một khối. Lớn như nhà lầu. Nhưng tạo thành một mảnh y giáp của hình thái đại địa trọng trang của Mạc Phàm từ nhỏ bé đến rộng lớn to lớn. Mạc Phàm trong nháy mắt đã biến thành một cái trọng trang ác ma do nham mạch đáy biển giao cho. So với hiệu quả Sa Chi Quốc dưới đại địa trọng trang trước kia thế mạnh hơn mấy phần. Cái kia chống đỡ lấy cả vùng trọng nham hải dương để Mạc Phàm trở nên càng thêm khôi ngô bá đạo. Không chỉ có như vậy. Dung tương dưới nền đất khổng lồ như một cái Tây Hồ đang bị nó điên cuồng thu nạp vào trong thân thể. Những dung nham đáy biển này năng lượng bàng bạc cũng đã trở thành một phần của đại địa trọng trang của Mạc Phàm lần này. Có thể nhìn thấy toàn bộ hình thái trọng trang mỗi một khối nham khải. Phía trên đều bốc lên hắc viêm dưới nền đất tà khí lấm liệt hắc viêm trọng trang ác ma Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể đang chảy dung nham đáy biển có thể để cho chính mình bất tử bất diệt. Mà mạch thâm nham lòng đất càng giao cho bản thân mình một cái siêu cường ma thân đủ để chính diện va chạm với những đế vương này. Gào gừ Thanh Long tại trong thế giới tầng nham thạch này cũng giống như sống lại. Nó đung đưa thân thể. Dùng long giác thần uy va về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng Cốt Minh Ôn Long. Mạc Phàm lúc này cũng được cho là một cử thần dưới nền đất. Hắn đã không thể đứng ở giữa long giác Thanh Long. Mà là trực tiếp cưới lấy ở trên lưng Thanh Long. Một tay giơ lên cao. Hắc viêm lạnh lẽo. Một thanh hắc viêm chi đao dài dòng to lớn được Mạc Phàm tầng tầng nắm ở trên tay. chất chứa đại địa chi lực, càng chất chứa lực lượng dung nham long giác thanh long đánh bay cốt minh ôn long hung hăng kiêu ngạo. Hắc viêm chi đao trong tay Mạc Phàm chém thẳng đến đầu Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Sức mạnh thuần túy nhất, mang vào hiệu quả hủy diệt tối cực hạn của thổ hệ cùng hỏa hệ, một đao này đem đáy biển bổ ra một cái rãnh to lớn. Hải vực trên đỉnh đầu chia ra làm hai, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cũng không có tránh khỏi đòn đánh này. Mấy cây râu trên thân bị chém đứt. Trên thực tế, Mạc Phàm mục tiêu chính là vĩ tu râu liền với thủy triều chi nhãn của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Chỉ tiếc vĩ tu Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần rõ ràng phải cường đại hơn thân tu khác của nó. Mạc Phàm không tha thứ, đây là cơ hội hiếm thấy có thể trọng thương Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hiển nhiên là không nghĩ tới Mạc Phàm cùng Thanh Long bị ép vào đáy biển sẽ lợi dụng nham mạch đáy biển đến thực hiện một lần phản kích. Thời điểm chống đỡ hắc viêm đao chạm của Mạc Phàm đều có chút hoang mang. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần tuyệt đối không nghĩ tới thực lực Mạc Phàm lại đột nhiên bạo tăng. Hắc viêm ác ma trọng trang mạnh mẽ có thể trực tiếp uy hiếp đến sinh mệnh của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, kẹp chặt nó. Mạc Phàm tầng tầng nói với Thanh Long. Đây là cơ hội phi thường hiếm có, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần muốn giết chết Thanh Long. Như vậy nó thống trị lục địa liền không ai có thể ngăn cản. Vì lẽ đó nó mới sẽ từng bước ép sát. Dù cho đến dưới đáy biển cũng phải đuổi đến. Nhưng nếu như để Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần ý thức được tầng nham thạch bề mặt trái đất dung tương lòng đất có lợi với Mạc Phàm cùng Thanh Long, nó rất khả năng sẽ lập tức rời đi. Cũng chỉ có nơi này, thương hải chi nhãn của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần mới có thể bị một ít áp chế. Một khi lại trở về Hải Dương, Thanh Long cũng không phải đối thủ của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Vì lẽ đó cuộc chiến đấu này nhất định phải ở đây có một kết quả. Mạc Phàm tuyệt đối sẽ không để Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần rời đi nham mạch đáy biển. Rời đi mảnh dung tương lòng đất cực kỳ trọng yếu này, Thanh Long cùng Mạc Phàm tâm lĩnh thần hội hiểu ngầm trong lòng. Nó không để ý cốt minh ôn long. Tương đối quả đoán đem Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần khóa ở trong mê cung thân rồng. Mặc cho Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần làm sao tàn phá thân thể nó, Thanh Long cũng phải nhốt nó lại. Mạc Phàm bay ra. Mục tiêu lần này như trước là vĩ tu nối tiếp thủy triều chi nhãn toàn chức pháp sư. 290 chương 2900 bẻ gãy thủy triều chi vĩ. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đột nhiên toàn thân tỏa ra lãnh lam sắc yêu quang. Thân thể của nó và những sâu kia như hàn băng kim cương kiên cố đến cực điểm. Khi hắc viêm đao Mạc Phàm bổ tới, đại địa khải giáp toàn thân lại bị chấn động đến mức vỡ vụn ra. Xương cốt toàn thân cũng chấn động đến mức phát đau, tê dại. Mạc Phàm cũng không biết cái tên này lại triển khai dược gì yêu pháp gì, nhưng trước mắt hắn không có lựa chọn khác. Hắc viêm ma đao vừa bị đánh tan ra lại lần nữa được Mạc Phàm hô hoán. Chỗ toàn thân hắn nứt ra, có dung nham màu đen đang phun trào. Thật giống như có mấy chục ngọn núi lửa đồng thời sôi trào. Đồng thời muốn bảo phát hắc viêm trọng trang hẳn là năng lực mạnh nhất dưới hình thái áp ma Mạc Phàm có thể kích phát. Nhưng Mạc Phàm cảm thấy phần khế ước này còn chưa đủ vững chắc. Đại địa huyết ước, huyết dịch càng nhiều, thu được sức mạnh liền càng cường đại. Mạc Phàm dù như thế nào đều phải chém xuống thủy triều chi nhãn Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lần này. Hắc viêm chi đao của hắn cắt một vệt trên lòng bàn tay mình, giống như một vị cổ lão võ giả dùng phương thức đặc thù tế điện, lấy máu của chính mình đến biểu thị nội tâm chân thành của mình. Máu tươi từ vết thương trên lòng bàn tay Mạc Phàm điên cuồng tràn ra. Vì tăng nhanh tốc độ chảy, Mạc Phàm thôi thúc án mạch của mình để huyết dịch có thể đến cánh tay mình, từ trên lòng bàn tay của chính mình tưới vào trong nham mạch bề mặt trái đất này. Hải dương chiếm cứ 70% diện tích thế giới này, tựa hồ nước biển chính là tất cả thế giới này. Trên thực tế tầng nham thạch mới là hạt nhân thế giới này. Bất kể là lục địa vẫn là hải dương, tầng nham thạch bên dưới bề mặt trái đất cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tất cả sinh vật chỉ có điều là nghỉ lại bên trên bề mặt trái đất thôi. Vào giờ phút này Mạc Phàm tùy ý tưới máu mình trên địa mạch. Mấy cây số, mấy chục ca, mơ, mấy trăm ca, mơ, mấy ngàn ca, mơ. Địa mạch không chỉ có chừng này, Mạc Phàm cũng phi thường rõ ràng đại địa huyết ước của mình có thể mượn đến sức mạnh cũng chỉ là một phần địa mạch rất nhỏ, nhưng chỉ cần có thể thu được, liền đủ để phá vỡ tất cả địa mạch đáy biển. Nguyên bản là địa phương không hề có một điểm tia sáng, càng không thể nói là nửa điểm nhiệt độ. Nhưng chẳng biết vì sao toàn bộ địa mạch đang sôi trào, đang thiêu đốt. Hắc viêm từ trong vết nứt nham thạch tuôn ra, càng ngày càng nhiều hắc viêm. Chúng nó bắt nguồn từ viên lò lửa chi tâm, tại mọi thời khắc đều là thiêu đốt cùng máu ác ma kiêu ngạo bất khuất của Mạc Phàm. Toàn bộ thế giới đáy biển hắc ám hóa thành một mảnh hắc viêm liệt không. Hắc viêm chi nhụy lít nha lít nhít bay về phía thân thể Mạc Phàm, nhen lửa thân thể trọng trang to lớn khổng lồ của Mạc Phàm. Bên dưới địa mạch này, phảng phất có một viên thái dương màu đen. Trong thái dương có một ma thần cầm viêm đao trong tay. Nó việc nghĩa chẳng từ nan chém về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần kim cương hàn băng chi cơ giỏ cốt minh ôn long một lòng cứu chủ. Nhìn thấy Mạc Phàm đao thái dương màu đen hạ xuống, dĩ nhiên phi thân chống đỡ. Xương lởm chởm của cốt minh ôn long bị diệu đao màu đen của Mạc Phàm chặt đứt. Sức mạnh hắc viêm chạm cắt cái thế giới lạnh lẽo này trái lại không có bởi vì nó chống đỡ yếu bớt, vẫn như cũ bổ về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh lam sắc thần quang trên thân Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần rộng mở lờ mờ, kim cương hàn băng chi cơ pha lê một dạng nát tan, hóa thành vô số lưu tinh bắn về phía xung quanh tầng nham thạch. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng hàn băng phản chấn khủng bố xuất hiện, nhanh chóng đánh trả, mạnh mẽ đánh bay Mạc Phàm ra ngoài. Cả người trọng trang thân thể cũng như là nhà lầu sụp đổ, Mạc Phàm trong lòng ngơ ngác. Mình đã dốc hết tất cả sức mạnh, áp ma hóa cực hạn. Hắn thậm chí tin tưởng uy lực đao thái dương màu đen này cũng có thể chạm sát sinh vật cấp đế vương. Nhưng dĩ nhiên cũng chỉ là phá tan phòng ngự Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thậm chí chính mình còn bị phản chấn trọng thương này. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đến cùng đến khủng bố cỡ nào? Gào gừ thanh long đột nhiên rít gào. Nó trong hắc viêm hừng hực tìm tới Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bị đánh lui. Đồng thời mạnh mẽ cắn vào thủy triều vĩ tu Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn không có từ trong một đao của Mạc Phàm lấy lại sức được. Thanh long đột nhiên hung hăng đến gần người. Điều này làm cho nó một thân thủ đoạn chưa kịp triển khai. Thanh long quyết tuyệt như Mạc Phàm mặc cho Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần kích phát toàn thân tu tiêm thả ra tia sáng hủy diệt thế nào. Nó như trước cắn chặt thủy triều vĩ tu kia, tê kéo vĩ tu rốt cuộc bị thanh long cắn hạ xuống. Trong lúc nhất thời địa mạch lay động, hải dương lay động, như toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển theo thủy triều chi nhãn này. Mạc Phàm cảm giác xương mình không biết bị phản chấn nát bao nhiêu cái. Nói chung hắn hiện tại liền nhúc nhích ngón tay đều đau đến nghẹt thở. Nhưng sau khi nhìn thấy thanh long cắn xuống thủy triều vĩ tu Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, mừng rỡ như điên kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt, chẳng biết vì sao. Địa mạch biến đến mức lạnh lẽo dị thường. Những nham thạch bề mặt trái đất kia đều ngưng tụ lên băng xương lạnh xuyên. Vĩ tu đứt ra tựa hồ cũng không thể uy hiếp đến sinh mệnh Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Trái lại có thể cảm giác được khí tức không hề tầm thường của nó đang điên cuồng khuếch tán. Những nham thể huy hoàng nóng rực kia, những hắc viêm trải rộng địa mạch kia, đang nhanh chóng bị cỗ sức mạnh thâm hải tà hàn này áp chế. Thanh long rõ ràng là ý thức được cái gì. Nó không chút do dự nào, dùng hậu trảo long nắm thật chặt Mạc Phàm, đồng thời lập tức thoát đi vùng khu vực đáy biển này. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng, tiếng nổ vang vẫn truyền đến. Đáy biển biểu nham đang hóa thành bột phấn. Hải dương trên đỉnh đầu đang chút xuống xuống. Mạc Phàm trốn ở trong móng vuốt thanh long. Hắn nhìn thấy đáy biển đang đổ nát. Một luồng lạnh lẽo vô cùng đáng sợ mất đi lực lượng đang theo đuôi thanh long. Địa phương thanh long đi qua không tới nửa giây nhất định hóa thành hư không. Thanh long tốc độ rất nhanh. Nó xuyên qua tầng nham thạch, đến hải dương. Nó phá tan ngoài khơi, xông lên mây xanh. Nó đến mây xanh tiếp tục bay đến đỉnh chóp bầu trời. Nhưng mà cố lực lượng mẫn diệt đến từ địa mạch đáy biển còn ở phía sau. Mạc Phàm nhìn thấy biển rộng rộng mở trụi xuống, nhìn thấy tia sáng bị thôn phệ, nhìn thấy không gian đang nát tan. Nếu không phải Thanh Long đúng lúc thoát đi, sợ là Thánh Đồ Đằng cũng sẽ ngã xuống. Mạc Phàm không thể nào tưởng tượng được trên thế giới này dĩ nhiên có một cái sinh vật có thể tạo thành lực lượng mẫn diệt đáng sợ như thế. Ma Thao, hạ xuống sao? Mạc Phàm hướng về mặt đông nhìn tới. Mặt đông, quyển thiên Ma Thao rõ ràng thấp một đoạn dài. Trước đó cao tới đám mây, là cảnh tận thế thôn phệ. Hiện tại lại nhìn tới tuy rằng vẫn như cũ bàng bạc khủng bố, nhưng so với trước đó rõ ràng muốn yếu bớt mấy phần. Quyển thiên Ma Thao hạ xuống thủy triều chi nhãn chính là then chốt. Mạc Phàm đại đại thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công mình và Thanh Long liều mạng đi bẻ gãy cây đuôi này của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần như vậy. Đại Thanh Long, ngươi đi đâu? Hướng này mới là thành thị. Mạc Phàm chợt phát hiện Thanh Long bay về Thái Bình Dương, vạn phần không hiểu hỏi. Thanh Long tiếp tục phi hành, nó cách đại lục càng ngày càng xa. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, màu sắc bầu trời rộng lớn đang biến hóa. Màu sắc hải vực vô ngần cũng đang biến hóa. Mãi đến tận trời cùng biển hoàn toàn một màu, Mạc Phàm mới ý thức tới nơi này đã sắp tiếp cận trung bộ Thái Bình Dương. Ngươi muốn ném thủy triều chi nhãn vào trong Thái Bình Dương, nhưng thế này không phải bằng là trả lại nó sao? Mạc Phàm hỏi. Toàn chức Pháp Sư 290 chương 2901 Pháp Sư rút đi biển cùng trời trung bộ Thái Bình Dương hoàn mỹ dung thành một thế giới. Một cái tuyên cổ thần long kinh diễm vô cùng xẹt qua. Khí lưu màu xanh không ngừng dâng lên. Liên miên đến mấy chục ca. Mơ. Thanh long rời đi rất lâu cũng không thấy tản đi. Phía dưới là một mảnh màu lam đậm. Mạc Phàm có chú ý tới hải vực nơi này và những nơi khác có chút bất đồng. Tựa hồ nước mật độ biển nơi này càng cao hơn, cũng hoặc là nơi này so với những nơi khác càng sâu hơn. Thanh long gần kề mặt biển, nó trực tiếp ném thủy triều chi nhãn vào trong lam đậm tịch yên tĩnh hải. Đột nhiên, hải vực màu lam đậm yên tĩnh nổ tung. Một cái khủng bố đuôi cao cao vung lên, dĩ nhiên nỗ lực cuốn Thanh Long xuống nước biển bên dưới. Mạc Phàm kinh hãi đến biến sắc. Không nghĩ tới này trong biển lam đậm tịch còn nghỉ lại một con sinh vật kinh thế hãi tục như vậy. Thanh Long nhanh chóng lên không, đến trên bầu trời. Mà chủ nhân cái đuôi kia cũng không có triển lộ ra khuôn mặt thật. Nó không có trói lại Thanh Long, nhưng là cuốn đi thủy triều chi nhãn Thanh Long bỏ lại. Liền nhìn thấy một tầng khí liên sóng gợn đáng sợ. Từ lam đậm tịch hải điên cuồng bao phủ ra toàn bộ Thái Bình Dương. Con sinh vật không biết ẩn thân tại dưới biển sau khi được thủy triều chi nhãn phảng phất như đang lột xác. Hơi thở của nó trở nên càng ngày càng khủng bố. Mạc Phàm ngóng nhìn xuống cảm giác như mình cũng bị này tịch hải thâm thúy cho hút vào. Thanh Long căn bản không có ở đây lưu niệm, lập tức trở về đại lục. Đây là một vị thống trị khác của Thái Bình Dương. Ngươi vứt thủy triều chi nhãn cho nó, là muốn nó kiềm chế Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần sao? Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thực lực Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần mạnh phi thường. Nó ở dưới tình huống duy trì ngâm sướng huyền thiên ma thao còn có thể cùng Thanh Long một trận chiến. Càng không cần phải nói là hiện tại. Nó đã không lại cần ngâm sướng. Đơn độc thương hải chi nhãn, liền để Thanh Long không cách nào ứng đối. Thanh Long tự nhiên biết cắn đứt thủy triều chi vĩ vẹn vẹn là ngăn cản quyển thiên ma thao thôn phệ vùng duyên hải mặt đất. Cũng tuyệt đối không ngăn cản được Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần phẫn nộ tàn sát. Tiếp theo Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần sẽ thỏa thích phát tiết sự phẫn nộ của nó lên trên người những ma pháp sư lưu lại thủ vệ ma đô. Các thị dân ma đô là rút đi. Có thể ma pháp sư ở lại ma đô sẽ toàn quân bị diệt. Trận chiến dịch này vốn là thất bại. Muốn làm chính là bảo tồn xuống càng nhiều người tính mạng. Thanh Long ném thủy triều chi nhãn cho một vị chúa tể Thái Bình Dương khác. Điều này bằng là để chúa tể Thái Bình Dương trong nháy mắt nắm giữ lực lượng thủy triều giống như hải thần. Thực lực bạo tăng. Thậm chí đủ để cùng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần chống lại. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vào giờ phút này chỉ có một lựa chọn. Hoặc là tiếp tục lưu lại tại thành thị nhân loại. Thi hành kế hoạch trầm luân lục địa của nó. Hoặc là lập tức trở lại trung bộ Thái Bình Dương. Từ trên tay con chúa tể thần bí vừa nãy đoạt lại thủy triều chi nhãn. Quyết định của ngươi là chính xác, như vậy có thể cho chúng ta tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Mạc Phàm rõ ràng ý đồ của Thanh Long. Thanh Long bay qua vùng duyên hải. Lần này nó không có dừng lại ở bầu trời Ma Đô. Mạc Phàm nhìn thấy nó tiếp tục bay về nội lục. Trời cao mênh mông. Thân thể thần Long nhưng đang từng điểm hóa đá. Từng điểm phân giải. Đầu tiên là đầu rồng. Tiếp sau đó là long trào. Sau đó là thân thể dài dòng kéo dài. Thần Long đã mệt bở hơi tai. Nó vốn là thông qua địa thánh tuyền tỉnh lại ngắn ngủi. Tính mạng của nó thậm chí cũng cần dựa vào cội nguồn đặc thù duy trì. Khi cội nguồn tiêu hao hầu như không còn, nó cũng sẽ trở về thổ những. Tiếp tục trở lại trên thành thị, dãy núi, chiến trường thuộc về các nơi khác nhau toàn quốc. Mạc Phàm nhìn Thanh Long vết thương đầy giấy. Mặc dù đã biến thành một đoạn lại một đoạn tường thành cổ xưa, vết thương cũng ở lại trên tường thành. Không chỉ là trên chiến dịch gian nan lần này xuất hiện, còn có mấy ngàn năm qua trong chiến tranh hưng suy vùng đất quốc gia này để lại. Nó trung quy không còn là một cái sinh mệnh sống hoàn chỉnh. Không còn là cổ thần. Vẹn vẹn là một cái thần bảo vệ hồn bất diệt. Thanh Long làm sao hình thành? Liền ra sao tản đi? Nhìn thần thú vĩnh hằng bất diệt này, Mạc Phàm tin chắc tại năm đó thời kỳ đồ đằng cường thịnh, Thanh Long tuyệt đối là thánh linh ngự trị ở bên trên những chúa tể đại dương như Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Chỉ là năm tháng dài đằng đẵng, để nó từ từ lui ra danh sách nóc nhà thế giới này. Cứ việc có chút thương cảm, nhưng Mạc Phàm biết Thanh Long đã làm tất cả nó có khả năng làm. Trên trán, Thanh Long chi ấm dường như một cái thiên nhãn chậm rãi phai nhạt ra. Sau khi thoát ly xương trán Mạc Phàm, lại hóa thành một cái dây chuyền nho nhỏ, trôi nổi tại trước mắt Mạc Phàm. Đại Thanh Long đã biến thành một cái dây chuyền nê thu nho nhỏ, một lần nữa treo trở lại trên cổ Mạc Phàm. Chỉ là tiểu cá trạch lần này đã biến thành màu xanh, không còn là dáng vẻ đen thùi lùi trước đó. So với quá khứ, bồn chứa phối hợp thánh đồ đằng này ánh sáng lộng lẫy bất phàm, vừa nhìn liền biết là thượng cổ thần khí. Ngươi nếu như vừa bắt đầu chính là bộ dáng này, ta cũng không cần tại trên con đường tu luyện gian khổ như thế. Bất quá, như vậy cũng không sai đi. Mạc Phàm xoa xoa cái tiểu dây chuyền này, vui mừng nói. Vừa bắt đầu Mạc Phàm chỉ là biết từ Đường Nguyệt lão sư tiểu cá trạch là tu hồn bồn chứa loại hình trưởng thành. Xác thực, nó đang trưởng thành. Mạc Phàm cũng đang trưởng thành. So với trời sinh đi đĩa bánh, một giây đồng hồ biến thành anh hùng có thể bảo vệ hòa bình giải ngân hà, Mạc Phàm càng yêu thích loại trưởng thành này. Chỉ có trải qua trưởng thành, nội tâm mới sẽ càng thêm chân thật. Đối mặt tất cả nguy cơ không biết cùng đột nhiên xuất hiện, mới sẽ định liệu trước chí ít tự mình biết làm sao đi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, một người đối với sức mạnh của chính mình đều là xa lạ. Hắn làm sao bảo đảm tại trước mặt năng lực càng to lớn không lạc lối chính mình. Mạc Phàm bay trở về Ma Đô. Thì dân Ma Đô hết mức rút đi. Những kia yêu ma du đãng trong thành thì cũng bởi vì thiên lỗ không lại mở ra, mà không có quân đoàn hải yêu trợ giúp, từ từ bị diệt trừ. Thủy triều đang rút đi về mặt đông. Cái huyền thiên ma thao kia rốt cuộc biến mất ở chân trời. Phần bất an trong nội tâm mọi người triệt triệt để tiêu trừ. Hai bờ sông Hoàng Phố thi thể yêu ma rải ra không biết bao nhiêu tầng, máu tươi triệt để nhuộm đỏ nước sông. Toàn bộ thành thị có chút sách nát, tùy ý có thể thấy được tàn chi, màu sắc thê lương như hoàng hôn ánh chiều tà. Mọi người đã sớm sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn còn tiếp tục chiến đấu tiếp. Trong thành phố này, trong đường lòng đất, trong lâu phòng âm u, đều còn sót lại tà áp hải yêu. Số lượng chúng nó vẫn cứ khổng lồ, căn bản giết không sạch sẽ. Xèo một vệt bạch quang, tựa như ánh dạng đông bay về phía trời cao. Sau khi đến đỉnh điểm trong nháy mắt hóa thành vô số lưu tinh chi vĩ bạch sắc, phân tán ra bốn phương tám hướng. Hết thảy ma pháp sư đều nhìn thấy này bạch sắc lưu tinh cực nhanh. Đây là tín hiệu rút đi của Hiệp hội Ma Pháp. Các ma pháp sư rốt cuộc có thể rời đi cái địa ngục này rồi. Tất cả mọi người bắt đầu rời đi. trận chiến dịch này thật muốn tiếp tục kéo dài mà nói, mấy ngày mấy đêm cũng không cách nào kết thúc. Trên phương hướng phố đông còn có mấy cái hải yêu đế quốc khổng lồ, Sa Nhân quốc, Thâm Hải Tích Ma Long đế quốc, Vinh Ma Bối yêu đế quốc, Ma Đô thất thủ. Đáng được ăn mừng chính là mọi người còn sống sót. Toàn chức pháp sư 290 chương 2902 kế hoạch hàng rào địa điểm rút đến là Đính Thành. Đính Thành từ lúc kiến tạo cũng đã muốn phát triển trở thành một nguyên tố thủ đô. Hơn nữa làm tốt toàn bộ kế hoạch rút đi của Ma Đô căn cứ khu. Sau khi các thị dân thành công rút đi, các ma pháp sư cũng lục tục rút đi. Chỉ có điều cái quá trình rút đi này cũng gian khổ. Tất cả mọi người phân tán tại khu vực bất đồng. Còn có rất nhiều người bị nhốt ở trong phế tích. Càng có thật nhiều người bởi vì yêu ma bất ngờ ngăn cản, bị nhốt ở trong chỗ tránh nạn. Cứ việc tín hiệu bạch sắc lưu tinh trên trời là toàn viên rút đi, vẫn cứ có rất nhiều người lưu lại, liền vì trợ giúp những người không thể thoát vây. Năng lực ác ma của Mạc Phàm vẫn có thể kéo dài một hồi. Quá trình giao thủ cùng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, Mạc Phàm bị hàn băng phản chấn trọng thương. Hơn nữa bởi vì là cực hàn lực lượng, Mạc Phàm thu nạp những địa mạch xung tương kia cũng không thể hoàn toàn chữa trị thân thể mình. May là ác ma hệ thể trạng cường tráng, sinh mệnh lực dị thường mạnh mẽ. Sau khi đến Ma Đô, Mạc Phàm triệu tập 5 đại đồ đằng thú. Vì là những người chưa kịp rời đi Ma Đô tranh thủ thời gian, mãi cho đến trời tối Chu thủ tịch cấm chú hội tìm tới Mạc Phàm. Cổ nghị viên đâu? Mạc Phàm không nhìn thấy vị cấm chú pháp sư mạnh mẽ này. Hắn trọng thương nữ vương đáy biển, nhưng nữ vương đáy biển giết chết hắn, Chu thủ tịch nói. Mạc Phàm hít sâu một hơi. Đây không phải lần đầu tiên Mạc Phàm nghe được tin tức cấm chú cấp pháp sư chết trận. Lần này cấm chú hội cũng là tổn thất nặng nề. Nếu như có thể báo trước, sớm chút rút đi mà nói có phải là... Mạc Phàm thấp giọng hỏi. Chu thủ tịch lắc đầu nói. Không trọng thương hải yêu. Hải yêu thế lực như trước quá mức mạnh mẽ. Vào lúc ấy uy hiếp đến liền không chỉ là một cái Ma Đô căn cứ khu chúng ta. Khả năng là cả quốc gia. Trận chiến này là không thể tránh được. Cũng nhất định sẽ đánh đổi trả giá đau đớn thê thảm. Nhưng lại có thể đổi lấy một hồi yên tĩnh cả quốc gia vùng duyên hải. Lần này chuẩn bị chiến lược mầm họa vốn là vội vàng. So với quốc gia khác gần hải vực Thái Bình Dương, vùng duyên hải Trung Quốc đã bảo tồn được phi thường hoàn hảo. Bản thân Mạc Phàm đi qua Anderson, cũng biết một số quốc gia thậm chí bởi vì hải yêu mà sụp đổ. Hải yêu gieo vạ, quốc gia chiến loạn, sinh mệnh trở nên cực kỳ rẻ mạt. Đây mới thực sự là thảm bại. Không có một chút lực liên kết, Ma Đô là thất thủ. Nhưng chờ mọi người nghỉ ngơi lấy sức mấy năm, thành phố này nhất định vẫn có thể đoạt lại. Không có một tấc đất sẽ tặng cho những hải yêu tham lam này. Ngươi cùng các đồ đằng của ngươi hiện tại mau mau rút đi đi. Chúng ta không thể lại tổn thất. Huống chi kế hoạch hàng rào Ma Đô đã khởi động. Đến thời điểm cấm chú hội chúng ta còn cần sức mạnh của ngươi và đồ đằng thú vì chúng ta tiêu diệt hải yêu đế quốc trong Ma Đô chi khư chỗ vốn có người ở nay đã hoang phế. Chu thủ tịch nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật gật đầu. Thật sự rất cảm tạ ngươi vì tất cả những việc ngươi làm cho Ma Đô. Chu thủ tịch đột nhiên chân thành nói. Tháp pháp sư Đông Phương. Mạc Phàm còn nhớ tới chính mình lần thứ nhất bước vào nơi này chính là vì thức tỉnh đệ tam hệ cùng đệ tứ hệ của mình. Lúc đó tháp pháp sư Đông Phương rộng lớn cùng huy hoàng để Mạc Phàm chấn động không gì sánh nổi. Mà Chu thủ tịch chính là thủ lĩnh pháp sư Đông Phương, đại diện cho đỉnh điểm của hiệp hội ma pháp sư Ma Đô. Hắn để nội tâm Mạc Phàm có chút cuồn cuộn. Sau khi Bắc Thành bị phá hỏng, ta liền sinh sống ở nơi này. Ở đây đến trường, đối với ta mà nói nơi này chính là cái nhà thứ hai. Tại sao cảm tạ a? Mạc Phàm nói. Chu thủ tịch sườn sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới lần thứ hai nói. Như vậy cảm tạ ngươi không có cô phụ hiệp hội ma pháp chúng ta bồi dưỡng. Mạc Phàm nở nụ cười. Chu thủ tịch cũng cảm giác câu nói này của mình là lạ, lộ ra một cái nụ cười lâu không thấy. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đã chẳng biết đi đâu, bất quá Mạc Phàm có thể tưởng tượng được dáng vẻ thẹn quá thành giận của nó. Mạc Phàm cùng Thanh Long được Thủy Triều chi nhãn, nhưng vật này nếu như vẫn ở lại trên tay mình, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần nhất định sẽ xúc hết hết thảy đến đoạt về Thủy Triều chi nhãn của nó. Thanh Long cũng đã nếm thử trực tiếp hủy hoại, nhưng Thủy Triều chi nhãn phản phất là thần vật trên thế giới này, căn bản không phá hủy được. Ném Thủy Triều chi nhãn cho một con chúa tể khác cũng có thể tiêu hóa hết, bức bách Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần rời đi, bảo lưu lại lực lượng ma pháp sư Ma Đô. Đây quả thật là hành động bất đắc dĩ, cũng là kết quả đáng được ăn mừng nhất. Chỉ mong con chúa tể Thái Bình Dương kia sau khi thu được Thủy Triều chi nhãn, có thể cùng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần địa vị ngang nhau. Một khi Thái Bình Dương hình thành hai đại trận doanh hải yêu, tin tưởng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cũng tuyệt đối không còn dám trắng trợn không kiêng dè xâm phạm vùng duyên hải như vậy. Thời gian, mọi người xác thực cần nhiều thời gian an bài hơn, chuẩn bị càng kỹ hơn, đặc biệt là nhân viên di chuyển cùng rút đi, dù như thế nào đều phải làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Đại quân hải yêu tràn vào, nếu như căn cứ khu căn bản là không có cách ngăn cản, cũng phải cân nhắc rời đi toàn bộ mọi người hướng về nội lục. Các loại kế hoạch này đều cần đầy đủ thời gian đi làm. Một mặt di chuyển lớn lượng nhân viên như vậy, bao quát rời đô, cần các loại sắp xếp. Muốn quét sạch con đường, muốn hộ tống, muốn chứ hàng vật tư. Mặt khác cũng phải cho quân đội khai hoang nội lục nhiều thời gian hơn đi kiến tạo thành thì có thể ở lại. Đính thành lạnh giá không khí như trước bao phủ ở trên không. Mây đen ngưng tụ không tiêu tan để cả tòa thổ nguyên tố chi đô do tầng nham thạch nâng lên nhìn thấy được càng thêm lạnh lẽo. Lúc này đã là ngày thứ tư Ma Đô rút đi. Kế hoạch hàng rào Ma Đô đã khởi động. Đây là một trong một cái sách lược Thiệu Chỉnh Nghị Viên an bài trước khi điều nhiệm. Chính là phòng ngừa mấy cái căn cứ khu xuất hiện tình huống thất thủ. Vì không để cho cả căn cứ khu triệt để bị trở thành thiên đường yêu ma, sẽ ở sau khi tất cả mọi người rút lui nối liền những chỗ tránh nạn lòng đất kia, tại dưới lòng đất thành thì hình thành một cái hàng rào sắt thép, trở thành một cứ điểm có thể thời khắc tra xét yêu ma phân bố. Hiện tại Ma Đô đã bị mấy cái hải yêu đế quốc mạnh mẽ chiếm lĩnh, mà quân đoàn yêu ma khổng lồ của chúng nó không khả năng tại mọi thời khắc đều đóng quân tại Ma Đô. Dù sao Ma Đô coi như bị nước biển nhấn chìm một phần, nhưng vẫn là thuộc về biển nông. Ma Đô cuối cũng có một ngày là muốn đoạt về. Hàng rào sắt thép lòng đất Ma Đô này chính là cứ điểm trọng yếu tương lai thi hành kế hoạch đoạt lại. Trong thời gian sau đó, các đại ma pháp tổ chức cũng sẽ không ngừng phái các ma pháp sư đến Ma Đô cứu viện những người bị nhốt ở bên trong, đồng thời cũng sẽ từng điểm tiêu diệt hết một ít hải yêu khó chơi. Cái kế hoạch hàng rào sắt thép cứ điểm này sẽ là một cái chiến lược kéo dài. Lạnh quá a, thời tiết vừa quái này đến cùng lúc nào mới trời quang mây tạnh. Trên đường phố Đính Thành, người đến người đi, lượng lớn nhân viên di chuyển đến đó, làm cho Đính Thành nhìn qua có chút chen chúc. May là hết thảy đều ngay ngắn có trật tự. Đám người Ma Đô trải qua cảnh giới màu đen, đều rất quý trọng phần an bình này trước mắt. Nghe nói tổ chức ma pháp thế giới triệu tập cường giả thảo phạt Cực Nam Đế Vương, cũng không biết tình huống làm sao. Nếu là có thể thay đổi thời tiết lạnh này, mọi người cũng không cần gian khổ như thế. Mấy cái nhân viên tuần tra vây quanh lò lửa sưởi ấm công cộng bắt đầu tán chuyện.